Thần ma hệ thống, chương 1469, trấn áp thái đặc tư, 2. Góc truyện audio.com. Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua viên cầu không sứt mẻ thì nói thầm. Đáng chết, bảo khố này quả nhiên không dễ cầm như vậy. Đúng lúc này đột nhiên có âm thanh nhắc nhở vang lên trong thức hải của Nhạc Trọng. Chữ vật giới chỉ của ngài cần không gian thủy tinh. Hệ thống có thể giúp ngài dung hợp chúng. Tiêu hao 100 vạn sinh tồn tệ. Xin hỏi có dung hợp không? Nhạc Trọng đại hỉ lập tức đưa ra quyết định. Dung hợp, Nhạc Trọng với tư cách thủ lĩnh châu Á, trong tay có rất nhiều quân đội thu nạp sinh tồn tệ. 100 vạn sinh tồn tệ với kẻ khác mà nói có lẽ căn bản không cầm ra được. Thế nhưng mà đối với Nhạc Trọng mà nói chuyện này quá dễ dàng. Trên thực tế trở thành thủ lĩnh của châu Á thì trang bị hệ thống thân ma của Nhạc Trọng đều là những trang bị cao cấp nhất. Nhưng chúng chỉ là bảo vật cấp thanh đồng mà thôi. Đối với Nhạc Trọng mà nói những trang bị cấp thấp không đáng giá. Nhưng mà sinh tồn tệ thì Nhạc Trọng vẫn tích góp được thật nhiều. Bởi vì sinh tồn tệ vẫn có giá trị cực lớn với hắn. Trong nháy mắt một đạo phù văn sáng lên, chữ vật giới chỉ ở ngón tay phải của Nhạc Trọng bắn vào trong viên cầu màu trắng kia. Viên cầu màu trắng kia giống như bị hấp dẫn, nhanh chóng bay tới, nó lập tức thu nhỏ chỉ bằng hạt đậu, khảm nạm vào trong chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ cấp bạch ngân, tinh thần chi giới. Đây là chữ vật giới chỉ dung hợp không gian thủy tinh tiến hóa mà thành. Có thể dung nạp một ngôi sao loại nhỏ. Lúc viên cầu màu trắng khảm nạm lên không gian giới chỉ. Một đạo tin tức truyền vào trong thức hải của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng tâm niệm khẽ động, chợt cảm nhận được không gian trong chữ vật giới chỉ to lớn vô cùng. Vô biên vô hạn, giống như âm thanh vừa nhắc nhở. Có thể dung nạp một ngôi sao loại nhỏ. Đồng thời trong chữ vật giới chỉ có từng máy móc chiến thú, máy móc chiến giáp, các loại thiên tài địa bảo và nhiều tinh hạch biến dị thú như mưa. Nhạc Trọng nhìn qua bảo khố trong tay và vô cùng vui mừng. Lúc này mình ghê gớm thật, có bảo khố này thì chống lại cơ giới đế quốc vẫn còn hy vọng. Mình vẫn còn lực đánh một trận, không đến mức giống như con kiên vậy, một chút sức hoàn thủ cũng không có. Rốt cuộc nhân loại cũng có được một chút hy vọng rồi. Đi mau, nơi này không thể ở lâu. Phải mau chóng mang những vật tư này chuyển hóa thành sức chiến đấu. Nếu không vật tư chỉ là vật tư mà thôi. Nhạc Trọng nhanh chóng đưa ra quyết định. Thân hình chớp động và hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi thần điện. Hơn 10 hô hấp Nhạc Trọng cũng đã đi ra khỏi thần điện rồi. Lúc này nhìn thấy thiếu tinh chủ đang chiến đấu kịch liệt với Phượng Dực Vương. Vì thiếu tinh chủ phong hoa tuyệt đại, thiên tư vô song, lĩnh vực tinh không biến thái vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao nàng bị phong ấn quá lâu rồi, trước mắt thực lực còn kém nhiều, đối mặt với công kích của Phượng Dực Vương vẫn ở hạ phong. Đồng thời chung quanh Phượng Dực Vương còn có 35 người máy trí tuệ thất giai. Chúng kết thành một đại trận huyền ảo liên thủ công kích. Phát huy uy lực tương đương cường giả bát giai. Chuyện này tương đương với việc thiếu tinh chủ phải đánh với hai cường giả bát giai. Nếu không phải lĩnh vực của nàng biến thái và cường hoành, lúc này đã sớm bị trấn áp hoặc bại vong rồi. Vị huynh đài này, nếu anh đã nhận được chỗ tốt và đi ra, sao không liên thủ với tôi diệt sát đống kim loại khó chịu này? Thời điểm Nhạc Trọng từ trong thần điện kia đi ra một khắc, mắt phượng của thiếu tinh chủ đã nhìn qua Nhạc Trọng, một đạo tinh thần lực chấn động kỳ diệu truyền vào thức hải của Nhạc Trọng. Trong lòng Nhạc Trọng hơi chấn động, hiện ra một tia kinh hãi. Nữ nhân này thật là lợi hại, có thể phát hiện sự tồn tại của mình, cũng không biết nàng có được bí pháp hay là bảo vật gì không. Phải biết rằng Nhạc Trọng lúc này đã mặc áo giáp tàng hình. Khí tức toàn thân thu liễm hoàn toàn, cho dù là cường giả cửu giai, chỉ cần hắn không ra tay cũng không phát hiện ra tung tích của hắn. Nhưng mà thiếu tinh chủ này vẫn phát hiện ra hắn thì đúng là khó lường rồi. Nhạc Trọng cũng không do dự mà đồng ý ngay, lập tức nói, tốt, chúng ta liên thủ diệt sát đám máy móc khó chịu này. Thực lực cơ giới đế quốc vô cùng mạnh mẽ, thâm bất khả trắc. Cho dù Nhạc Trọng đạt được bảo khố thì thực lực của hắn và cơ giới đế quốc khác nhau quá khủng khiếp. Có thể tiêu diệt một chút thực lực của đối phương thì Nhạc Trọng đều hết sức vui vẻ đi làm. Dựa vào áo giáp tàng hình, Nhạc Trọng vô thanh vô tức ẩn núp đi tới gần 35 người máy trí tuệ thất giai và mấy trăm người máy lục giai đang công kích ở chung quanh. Bỗng nhiên Nhạc Trọng bạo phát lên, trực tiếp một chảo chụp vào đầu của người máy thất giai. Người máy trí tuệ nhân tạo này đặt toàn bộ lực chú ý của mình vào thiếu tinh chủ. Hoàn toàn không có phòng bị ở bên người, trực tiếp bị một chảo của Nhạc Trọng đập bể đầu và lấy chip trí tuệ nhân tạo ra ngoài. Nhạc Trọng một kích miểu sát người máy trí tuệ nhân tạo thất giai này xong. Lập tức phát động lĩnh vực hỏa diễm. Lĩnh vực hỏa diễm có thể hòa tan cả cường giả bát giai lập tức bao phủ toàn bộ người máy ở chung quanh hắn. Vừa thấy mặt thì toàn bộ người máy có trí tuệ trong phạm vi 3 dặm bị bao phủ vào trong. Rất nhiều người máy trí tuệ nhân tạo lập tức bị hòa tan thành nước thép. Nếu như 30 mấy người máy trí tuệ nhân tạo thất giai đánh nhau chính diện với Nhạc Trọng thì chúng có thể liên thủ với nhau. Còn miễn cưỡng có thể đấu với Nhạc Trọng một trận, nhưng mà lĩnh vực hỏa diễm đột nhiên bao phủ và thời gian chỉ một nháy mắt. Chúng đã bị hòa tan toàn bộ, hóa thành một bãi thép chảy lênh láng trên đất. Lĩnh vực hỏa diễm uy lực cực lớn. Nếu như Nhạc Trọng đổi thành thủ đoạn khác thì chắc chắn phải phí một phen chân tay mới có thể tiêu diệt sạch đám người máy trí tuệ nhân tạo thất giai này, nhưng nếu như sử dụng lĩnh vực hỏa diễm thì hắn có thể lập tư xê miểu sát toàn bộ đám người máy này. Bát giai Phượng Dực Vương nhìn thấy Nhạc Trọng đánh lén miểu sát 35 người máy trí tuệ nhân tạo thất giai thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì, lĩnh vực hỏa diễm, nhân loại, không ngờ vẫn còn cường giả bát giai của nhân loại tiềm phục tại đây. Tinh Băng Vân, ngươi quá âm hiểm hèn hạ rồi. Ngươi chờ, sau khi bệ hạ quay về thì toàn bộ các ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Nói xong bát giai Phượng Dực Vương vỗ cánh và hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng lên trời. Trực tiếp dung nhập vào trong quỹ đạo máy móc biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Trọng nhìn thấy bát giai Phượng Dực Vương biến mất thì trong mắt hiện ra vẻ tiếc hận. Nếu như bát giai Phượng Dực Vương không trốn, hắn cũng không ngại liên thủ với thiếu tinh chủ này trấn áp nó. Nói không chừng còn diệt sát nó được. Cách chương.